Đỉnh luyện thần ma, chương 156 tinh không phệ kim phong. Góc truyện audio.com, chủ nhân tinh không phệ kim phong là trong vũ trụ một loại yêu thú tộc đàn, chuyên thôn phệ các loại linh tài khoáng vật tiến hành đột phá, đám này phệ kim phong chỉ là một đám vừa ra đời không lâu, tu vi của con dẫn đầu cũng chỉ mới có thông thần cảnh hậu kỳ viên mãn. Mới ra đời không bao lâu mà đã có tu vi thông thần cảnh, đám côn trùng này thiên phú cũng quá tốt đó chứ. Ách, chủ nhân, ta nói ra đời không bao lâu là chỉ so tuổi tác với đám tinh không yêu thú còn lại mà thôi, thật ra con dẫn đầu kia đã mất ngàn tuổi rồi. Đại Hắc có chút xấu hổ giải thích, tại hắn trong nhận thức mấy ngàn, mấy vạn năm chỉ là trẻ con, trăm vạn năm trở lên mới thành thiếu niên chút xíu mà thôi, lại quên đi vị chủ nhân này năm nay mới 20 tuổi. Nói vậy bọn, họ còn có thanh niên cùng lão nhân tộc đàn rồi. Chủ nhân ngài nói không có sai, tại tinh không ta từng chứng kiến loại tộc đàn này con dẫn đầu có đến mấy chục dặm to lớn. Đại Hắc cố gắng tìm từ nói. Thật ra hắn còn không có nói đã từng cùng lão chủ nhân diệt sát qua một đám phệ kim phong, trong đó con thủ lĩnh phải lấy hàng ức lớn nhỏ để mà tính, đám này phệ kim phong không được tính là thứ gì. Chủ nhân, chúng ta mau trốn đi thôi. Thấy Diệp Tử Phàm vẫn còn khí định thần nhà, Phong Vũ Xuân không khỏi nóng ruột nói. Hắn là yêu vương, cũng không kém kiến thức, con ong thủ lĩnh kia dài đến mấy ngàn mét, nhìn vào liền biết đó là một con yêu hoàng cảnh giới yêu thú, vị chủ nhân này tuy là chiến lực nghịch thiên, nhưng mà theo hắn biết cũng chỉ vừa đột phá phàm thần cảnh, chỉ tương đương với yêu vương cảnh của yêu tộc hơn. Nữa căn cơ còn chưa vững chắc, gặp phải yêu hoàng cảnh giới chỉ có thể bị diệt phân. Từ trước đến nay hắn còn chưa nghe ai có thể tại pháp thần cảnh có thể chống lại thông thần cảnh cả, ngay cả trong điển tịch cũng là không có. Chạy trốn sao? Không cần thiết, Diệp Tử Phàm liếc nhìn Phong Vũ Xuân một cái. Bây giờ thôn phệ áo nghĩa của ta cũng đã bước vào viên mãn, đang lúc không tìm được nơi thí nghiệm thì đám côn trùng này lại đưa đến cửa, thật là buồn ngủ, lại có người đưa cho gối kê. Chủ nhân, ngài muốn một mình chống lại đám yêu thú kia. Thật sự, Phong Vũ Xuân lắp bắp nói. Không nên a, bọn chúng không chỉ có một vị yêu hoàng cảnh, còn cả ước tứ giai yêu vương, cho dù là lục giai sơ kỳ cường giả đến cũng phải ước lượng một hai, ngài lại muốn cùng bọn họ chống lại. Chủ nhân anh minh, đám sâu bọ kia, tuyệt đối không phải là đối thủ của ngài. Phong Vũ Xuân nhìn vào ánh mắt không gợn sóng của Diệp Tử Phàm nhìn mình, không cấm giật mình, những câu muốn nói cũng nuốt vào trong bụng, thay vào đó là một cái vỗ mông ngựa thật vang. Cùng lắm là vừa chết thôi, 18 năm sau ta lại làm một trang hảo háng, như vậy còn tốt hơn bị nô ấn hành hạ. Lão Phong A, ngươi đã quên khi ta thu phục các ngươi là tô vi gì sao? Đột phá tứ giai vui vẻ, Diệp Tử Phàm tâm trạng cũng là khá tốt, không có trách tội cái con tiểu hổ này không tin vào mình, dù sao cũng nhờ nó chạy không ngừng nghỉ một tháng thời gian đưa mình lại đây, không có công lao cũng có khổ lao, không phải sao? Chủ nhân khi đó tô vi là chân, đang muốn trả lời theo máy móc, Phong Vũ Xuân bỗng nhiên giật mình tỉnh lại. Sau đó hắn vỗ tay lên cái đầu một cái, trách mình ngu ngốc, phải nha, lúc đầu vị. Chủ nhân này thu phục bọn họ chỉ có là tam giai chân huyền cảnh mà thôi, tam giai cảnh giới, bộc phát lực lượng chính là 4.000 long lực lượng, thế nhưng vị chủ nhân này tại cảnh giới đó lại đánh cho một đám yêu vương bọn họ không có sức hoàn thủ, bây giờ đã đột phá tứ giai, đối phó với ngũ giai cảnh giới cũng không phải là không được a, phải biết tam giai so với tứ giai tuy chỉ cách nhau có một cảnh giới, nhưng mà đó là một đạo thiên địa chi gian cũng không quá, nói không quá cho dù tập hợp hết thiên hoang đại lục yêu soái lại với nhau cũng không đánh lại một yêu vương cảnh giới như hắn. Vừa rồi vì là lần đầu tiên gặp được một vị yêu hoàng cảnh giới nên hắn có một sự sợ hãi lấn mất đi lý trí, nhưng mà bây giờ suy nghĩ kỹ lại, yêu hoàng cường giả cũng không phải là không thể chiến thắng, đây là chỉ đối với vị chủ nhân thần kỳ kia thôi. Đúng lúc này, ầm ầm, một cổ lực lượng như hủy diệt sóng chiều ập đến, một mảnh che trời lấp biển phong đàn che kín thương khung, cho dù cách 100 dặm nhưng mà Phong Vũ Xuân cũng đã cảm nhận được một loại khí thế khủng khiếp hướng về phía nơi này đi đến. Loại khí tức phát ra từ một ức tứ giai yêu vương cảnh giới kia là thứ mà hắn chưa bao giờ được chứng kiến, nó làm cho hắn hít thở không thông, toàn thân như sắp muốn nổ tung đồng dạng, kia cũng là đám phong kia còn cách hắn trăm dặm, nếu như mà gần hơn hắn tuyệt đối là không sống nổi. Hừ, Diệp Tử Phàm hừ lạnh một tiếng, Phong Vũ Xuân cảm thấy được uy áp trên người của mình biến mất, cả người thành thơi hơn rất nhiều. Đã các ngươi muốn chết ta sẽ thành toàn cho các ngươi. Ầm ầm, ầm ầm, ầm ầm, Diệp Tử Phàm thân hình nhẹ động, 31.300 mét bá thể lập tức hiện ra, giống như vị thần linh từ trên cao nhìn xuống quan sát chúng sinh. Từ trên thân thể của hắn phát ra khí thế làm nhân tam hàn, không gian xung quanh cũng giống như là kinh sợ phát ra một tiếng rên rỉ. Hắn tâm niệm khẽ động, 10 đại hắc động 10 vạn mét chiều cao xuất hiện, như là thuấn di một dạng hướng đám kia phong đàn đi đến. Chỉ trong nháy mắt 1.000 vạn tứ giai yêu phong đã bị cuốn vào bên trong, cho dù bọn họ có vũng vẫy như thế nào cũng không có thoát ra được đạo hắc động kia. Hóa thần hậu kỳ cường giả, Ma Lịch Sâm kinh hãi muốn tuyệt, vừa rồi Diệp Tử Phàm hiện ra. Pháp thể, hắn trong lòng đã chấn kinh, con mắt muốn lồi ra, là hơn 30 km chiều cao a, đây chính là tương đương với bình thường hóa thần cảnh giới mới có được pháp thể. Hắn đã điều tra rất kỹ, tại tinh vực khỉ ho cò gáy này không hề có một vị hóa thần hậu kỳ cường giả mới đưa tộc nhân lại đây kiếm chén cơm độ nhật. Nhưng mà bây giờ chẳng những bọn họ đụng phải mà vừa rồi còn có ý đồ khiêu khích vị cường giả kia, cái này, đây là có chuyện gì, bọn họ không phải là xui xẻo đến như vậy chứ. Vị này tôn kính chí tôn bệ hạ, chúng tôi Phệ Kim Phong nhất tộc thật sự là không biết ngài tại đây, cầu mong ngài thương xót bỏ qua cho Phệ Kim Phong nhất tộc cũng chúng tôi một con đường sống. Ma Lịch Sâm từ bỏ đi khổng lồ yêu thể, hóa thành một tên da vàng khoảng 8 tuổi hài đồng, quỳ xuống hướng Diệp Tử Phàm xin tha. Hắn không phải là không muốn chạy trốn, nhưng mà điều đó là không cần thiết, hóa thần cường giả có thể phong cấm mấy vạn cây em hư không, cho dù muốn chạy cũng là chạy không thoát, hắn vừa rồi cũng đã có thử qua đánh vỡ không gian để rời đi, nhưng mà không gian xung quanh như đông kết lại như thiết, hắn thật sự không có biện pháp. Lấy ra trong người một giọt tinh huyết giao ra đây. Khi đã thử qua thôn phệ áo nghĩa viên mãn tiểu thành uy lực sau, Diệp Tử Phàm thu lại 10 đại hắc động, bên trong năng lượng không ngừng tràn vào cơ thể, bá thể của hắn không ngừng tăng trưởng, không bao lâu đã đạt đến 41 vạn mét, nguyên thần của hắn đã tăng lên được 10 cm, đây là thành quả thôn phệ 1.000 vạn con tứ giai yêu vương vừa rồi đạt được. Hắn dừng tay cũng không phải là nhân từ nương tay gì, mà là vừa rồi hắn cảm nhận tu vi tăng lên quá nhanh, căn cơ có chút bất ổn, với lại bên trong luyện thần không gian của hắn còn một pho mất chục cây em bạch hàn tinh kim, từ đây đến tứ trọng viên mãn hậu kỳ là không lo lắng. Tài nguyên tạm thời còn chưa cần thôn phệ đám yêu phong này tăng lên thực lực, thay vì như vậy thu phục một đám yêu phong này làm thủ hạ cũng là không tồi. Phải biết yêu vương cảnh giới tại thiên hoang đây là chân chính chúa tể a, bây giờ mình thủ hạ lại có mấy ngàn vạn con, lại thêm một con yêu hoàng nữa, đừng nói là thiên hoang, tại bên ngoài tinh không cũng là một cổ không hề nhỏ thế lực. Cách chương.